Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng mà xem không bao lâu, anh liền chán, để văn kiện qua một bên, mở ngăn kéo lấy gói thuốc, cùng với dĩ vãng giống nhau. Anh châm điếu thuốc, không hít vào, chỉ nhìn nó dần dần tàn đi. Chính mình nhìn ra bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ bất giác run sợ. Khi điếu thuốc cháy sạch, đống lửa tàn dần chạm vào ngón tay, cô Tiêu cảm giác một chút đau đớn, sau đó đem điếu thuốc dập tắt. Đau đớn kia so với tâm tình lo lắng phức tạp, các bạn không tính là gì. Anh càng ngày càng để ý Hạ Cúc Hoa, thậm chí bị nhất cử nhất động của cô ảnh hưởng đến mình. Anh cũng từng nghĩ buông tha đi hận thù để có cái kết vui vẻ, bởi vì trong lòng anh hiểu đầu sỏ gây tội ác đã nhận được báo ứng cần có. Mà anh cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi trả thù năm đó mà cô phải nhận lấy. Anh không nên đem tội lỗi của cha cô đổ lên đầu cô, như vậy đối với cô là không công bằng. Nhưng anh vĩnh viễn không quên người chị gái luôn yêu thương anh, vì anh trả giá rất nhiều. Ngày đó chị ra đi, cõi lòng tràn ngập phẫn hận. Một khi anh muốn đối xử tốt với Hạ Cúc Hoa một chút, thế nhưng trước mắt xuất hiện ánh mắt không cam lòng của chị gái, tựa hồ như muốn cảnh báo anh, cũng làm cho anh có cảm giác mình đang mắc nợ chị. Cảm giác gây ra tội ác với chị mình một cách sâu sắc, nên anh chỉ có thể trốn tránh nội tâm mình đối với cô tràn đầy khát vọng. Cánh cửa truyền đến tiếng gõ, anh nhăn mì, đã sắp đến rạng sáng, như thế nào mẹ chưa ngủ chứ? Anh đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa là Hạ Cúc Hoa mặc áo ngủ, đi dép lê. Em thế nào chưa ngủ? Nhìn người đến là cô, Cổ Tiêu thực ngoài ý muốn, lông mày càng nhíu, nhưng vẫn đem cô kéo vào thư phòng. Người mùi thuốc lá, còn chưa mở miệng, Hạ Cúc Hoa trước hết ho khan liên tục. Thấy vậy Cổ Tiêu mở cửa sổ để khói thuốc theo làn gió thổi tán đi. Hạ Cúc Hoa nhẹ giọng, còn có rất nhiều việc cần làm ư? Cổ Tiêu không trả lời, lôi cô ngồi xuống sofa, phát hiện thân thể cô run run, nhịn không được nhăn mày. Anh đứng dậy đóng cửa sổ, đem áo khoác của mình khoác lên người cô, thuận tiện rót chén trà nóng đưa cho cô. Cầm chén trà tỏa hơi nóng, Hạ Cúc Hoa cảm giác ấm áp, ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc anh một cái. Anh đang tức giận à? Nghe vậy Cổ Tiêu tức giận hét to, không phải bảo em quên chuyện buổi chiều rồi ư? Hạ Cúc Hoa cảm thấy có chút ủy khuất, cúi đầu không nói. Thấy cô bày ra bộ dáng này, Cổ Tiêu không khỏi nhẹ giọng. Tôi cùng Thủy Tiên chỉ là bạn bè trong công việc, chỉ là bạn bè, không có quan hệ nào khác. Nếu tôi thực sự thích cô ấy, tôi đã sớm cưới cô ấy. Anh giải thích mặc kệ cô nghe hay không, anh không hy vọng cô hiểu lầm mình. Hạ Cúc Hoa ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt trong suốt có chút e lệ. Thấy vậy, tâm tình Cổ Tiêu được buông lỏng, nguyên lai cô cũng có để ý. Được rồi, đi thôi, em về giường ngủ đi. Vậy còn anh thì sao? Cổ Tiêu nở nụ cười, một tay ôm lấy cô. Đương nhiên theo em cùng về ngủ. Hạ Cúc Hoa hoảng sợ nhưng không kháng cự, khuôn mặt đỏ bừng trôi trong lòng Cổ Tiêu tràn đầy vui sướng. Hai người tự hồ có bước tiến mới, ý nhân Cổ Tiêu không thể kháng cự Hạ Cúc Hoa. Mà khi trên mặt Hạ Cúc Hoa của luôn lạnh nhạt thì lại vô ý xuất hiện nụ cười điềm đạm. Giờ điều cảm xúc muốn mất đi lần nữa trở lại với hai người. Chủ nhật và sáng sớm, Cổ Tiêu cùng Hạ Cúc Hoa nằm trên giường, chợt nghe tiếng bà Cổ báo má ngũ chuẩn bị cơm cùng đồ ăn để đi dã ngoại. Người một nhà ăn xong bữa sáng, bà Cổ cao hứng tuyên bố, một lát nữa chúng ta cùng đi picnic. Nhìn bộ dáng vui vẻ của mẹ mình, Cổ Tiêu cười. Đúng, anh thực lâu không có cùng mẹ ra ngoài chơi. Có cần chuẩn bị gì không mẹ? Cảm nhận hai người vui sướng, Hạ Cúc Hoa mỉm cười. Không cần đâu, mẹ sớm chuẩn bị tốt. Các người hai đại nhân vật hôm nay chỉ cần chơi thỏa thích là được. Cảm ơn mẹ. Cổ Tiêu cùng Hạ Cúc Hoa nhìn nhau đều bật cười. Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, bà Cổ vui vẻ. Dưới sự an bài của bà, Cổ Tiêu tự mình lái xe, Hạ Cúc Hoa ngồi ngay ngắn một bên. Mà trên một chiếc xe khác chờ bà Cổ cùng má ngũ, mọi người tâm tình hưng phấn xuất phát. Hôm nay dương quang sáng lạn, lại có gió nhẹ nhẹ phẩy bên tai, thực sự là ngày quá đẹp để ra ngoài du ngoạn. Xe càng đi càng nhanh, cảnh nội thành bị ném lại phía sau, ngoài cửa sổ thanh sơn lục ý dần dần hiện ra. Hạ Cúc Hoa nhìn phía ngoài cửa sổ núi cao chập trùng, không khỏi có chút kinh ngạc khẩn trương. Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, hình như chưa từng ra ngoài du ngoạn lần nào. Qua hồi lâu rốt cục tới, tất cả mọi người xuống xe. Nơi đây là đồng cỏ, cách đó không xa có gốc đại thụ, vốn đơn thuần thiên nhiên tái tạo rồi từ từ trưởng thành, nhưng trải qua con người chăm chút lại mang dáng vẻ mới, bớt đi vài phần hoang dã, lại thêm vài phần gần gũi. Nhưng bởi vì nơi này cách xa đô thị ồn ào náo nhiệt, cho nên bước vào không gian này là mọi người cảm giác vô cùng thanh tĩnh. Còn có thể nghe tiếng chim hót thanh thủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net